Chiến thần Hào Môn, chương 861, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ truyện 88, đệ 861 chương Tông Sư không bằng chó. Hắn cũng có cấp bậc Tông Sư thực lực A, copy nội dung từ truyện 88. Có ở Giang Ninh trước mặt. Lại dường như hài đồng thông thường, ngay cả một điểm năng lực phản kháng cũng không có. Thường tại nguyên, bị ngươi giết, copy nội dung từ truyện 88. Hắn cắn răng, thanh âm run rẩy hỏi. Hắn chính là Đại Tông Sư. Đại Tông Sư, copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh lắc đầu, dường như đối với cái gì Đại Tông Sư các loại xưng hô. Căn bản cũng không lưu ý, trong mắt hắn, địch nhân gì đều là giống nhau. Một quyền oanh sát chính là, cái gì Đại Tông Sư, còn không bằng giết một con chó. Tới có ý tứ, copy nội dung từ truyện 88. Ông, Long Phi đầu óc, hầu như đều mê muội. Trong nháy mắt trống rỗng, copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh biết mình đang nói cái gì sao? Giết Tông Sư không bằng giết một con chó. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn là nói Tông Sư cũng không bằng cẩu sao. Chỉ ít, lúc này, chính hắn một cấp bậc Tông Sư cao thủ. Là thật không bằng chó. Copy nội dung từ truyện 88. Người, Phi Long thở phì phò. Nhìn chính mình bị bóp dẹp cổ tay. Đã tụ huyết chồng chất. Trở nên thanh hắc, trái tim của hắn. Đều đã nhanh chóng nhảy lên. Thống khổ không ngớt. Copy nội dung từ truyện 88. Người như vậy đắc tội ta Long gia, người sẽ hối hận. Cái này Linh Long tập đoàn, nhưng là Long gia kinh doanh nhiều năm, tương lai càng là Long gia chỗ dựa lớn nhất. Có thể Giang Ninh ngạnh sinh sinh cướp đoạt đi không nói, còn muốn cố ý đem kiếm được bế. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn căn bản là muốn bị hủy Long gia căn cơ. Thật không? Ta rất chờ mong. Người có thể để cho ta hối hận. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh buông lỏng tay ra. Phi Long lập tức rút đi về. Lùi về phía sau mấy bước. Tựa ở trên tường. Chật vật không ngớt. Ngoại trừ đau đớn ở ngoài. Hắn đã không cảm giác cổ tay của mình rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Chuẩn bị thanh tràng. Giang Ninh nói. Linh Long tập đoàn. Đây là ngày cuối cùng tồn tại. Bắt đầu từ ngày mai. Trên đời này. Lại không có Linh Long tập đoàn rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Phi Long nghiến răng nghiến lợi. Nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Giang Ninh. Đem Linh Long tập đoàn làm hỏng. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh, Phi Long trong lòng giống giận, ta muốn ngươi chết. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn xoay người vào thang máy, chật vật ly khai. Giang Ninh xem cũng không có nhìn nữa hắn liếc mắt. Trong phòng làm việc, nhân viên công tác đã đang dùng thời gian nhanh nhất xử lý, tranh thủ đang dùng thời gian ngắn nhất làm cho Linh Long tập đoàn từ nơi này trên thế giới tiêu thất. Copy nội dung từ truyện 88. Mà cùng lúc đó, Long gia chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Long bay liệng tỉnh lại, cả người tinh thần sung mãn. Ngày hôm qua một đêm, Long gia giải quyết rồi rất nhiều phiền phức, làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn lại không sầu lo. Copy nội dung từ truyện 88. Linh Long tập đoàn bên trong dị kỳ triệt để diệt trừ, tương lai đem Linh Long tập đoàn thu về đến Long gia trong tay, có thể để cho Long gia thực lực nâng cao một bước, thậm chí có thể ở bốn cái định giá nhà giàu có trong gia tộc nằm ở vượt lên đầu địa vị, không phải là ba cái đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc. Copy nội dung từ truyện 88. Giang gia rất nhanh thì đem không tồn tại nữa. Lấy thường tại nguyên tính khí, hắn nhẫn bất quá 3 ngày. sẽ đối với Giang Gia hạ thủ. Đến lúc đó ngao cò tranh nhau, Tà Long Gia có thể chờ hai người bọn họ bại câu thương thời điểm, đưa bọn họ đều ăn dưới. Copy nội dung từ truyện 88. Long bay liệng đây coi là mâm đánh cho rất vang. Càng là vì này, bỏ ra không ít tâm lực. Bất kể như thế nào, Giang Ninh chết, Giang Gia cũng sẽ không đủ sợ hãi rồi. Chỉ ít hắn trực tiếp nhất cảm giác. Chính là như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Gia chủ, Long bay liệng đang ăn điểm tâm. Quản gia đột nhiên bước nhanh chạy vào. Giang Gia gia chủ, Giang đạo nhiên lai rồi. Nói muốn gặp ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Người nào? Long bay liệng ngẩn ra. Cho là mình nghe lầm. Giang đạo nhưng. Copy nội dung từ truyện 88. Là. Giang gia chủ đã đến cửa. Vào được. Giang đạo nhưng bực này đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc gia chủ tới. Ai dám ngăn cản. Copy nội dung từ truyện 88. Càng không cần phải nói. Trên mặt nổi. Cái này Long gia cùng Giang gia vẫn là bằng hữu, hai người nhận thức đều có 30 năm. Giang gia chủ nói là tới thoải mái gia chủ. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.